Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, một phen phát tài. Diệp Hàn sờ lấy chính mình hư không túi không, rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Trừ cái này một thân trang phục, trong túi quần quả thực so mặt đều sạch sẽ, đầy đường đều là mình muốn, nhưng không có linh thạch mua sắm. Cái này cũng trách không được Diệp Hàn. Phụ thân đi lên lưu cho mình linh thạch, sớm đã bị Trình Cung Phụng đoạt đi. Mà bởi vì chính mình không thể tu luyện, cho nên gia tộc sớm tại 5 năm trước thì dừng lại chính mình mỗi tháng 1.000 linh thạch cấp cho. Xem ra sau này phải nghĩ biện pháp kiếm lấy linh thạch mới được. Lúc này sắc trời đã tối. Đi dạo lâu như vậy phiên chợ, Diệp Hàn sớm đã bụng đói kêu vang. Cũng nên trở về, xoa xoa cái bụng. Thẳng thắn hướng về Diệp gia đại viện cửa sau mà đi. Tại trở lại Diệp gia đại viện thời điểm, Diệp Hàn cũng là phá lệ cẩn thận, mượn cảnh ban đêm, miêu thân thể, dọc theo tường viện lặng lẽ hướng cái kia ẩn nấp lối vào đi đến. Ngay tại cách cửa vào còn có 100 mét thời điểm, đột nhiên, một cái hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, dọa đến Diệp Hàn tranh thủ thời gian dừng lại, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy hắn đang muốn đi hướng cái kia ẩn nấp lối vào. Có một cái hắc ảnh dừng ở chỗ đó. Không biết từ trong ngực móc ra một cái gì đồ vật. Cấp tốc thả ở bên cạnh một cái bồn hoa bên trong. Ngay sau đó hướng về trong nội viện lấp lóe mà đi. Qua một hồi lâu, Diệp Hàn xác định người kia đã đi. Mới lặng lẽ đi qua. Tại lối vào một cái bồn hoa bên trong. Quả nhiên tìm tới một cái tiểu gói nhỏ. Nhất định là người kia thả ở đây chờ người tới lấy. Diệp Hàn cầm lấy bao khỏa lại trở lại vừa mới cái chỗ kia. Miêu ở nơi nào? Yên tĩnh chờ đợi. Ngay tại Diệp Hàn đều dự định từ bỏ thời điểm, một cái thấp bé bóng người ảnh xuất hiện. Chỉ thấy cái này thấp bé bóng người ảnh chậm rãi từ từ, dường như chỉ là đi ngang qua đồng dạng. Tại đi qua cái kia lối vào lúc, vậy mà đối với một cái bồn hoa, cởi quần xuống. Sau đó một trận hoa ào ào ào thanh âm truyền đến. Sau một lát, cái này thấp bé bóng người ảnh mới không chút hoang mang nhấc lên quần, quay người rời đi. Không sai, chính là cái này người lùn. Nếu như đổi thành hắn bất cứ người nào, đều sẽ coi là đây chỉ là cái mắc tiểu người qua đường giáp. Thế nhưng là chỉ có Diệp Hàn biết, cái này người lùn vừa mới đi tiểu địa phương chính là vừa mới giấu bao khỏa địa phương. Nghĩ một hồi, Diệp Hàn lặng lẽ theo sau. Theo cái này người lùn xuyên đường phố đi ngõ hẻm. Rốt cục tại đến Tây Thị thời điểm. Cái này thấp bé bóng người ảnh dường như về đến nhà đồng dạng. Bốn phía nhìn một chút. Cấp tốc lách mình đi vào một cái cửa hàng. Diệp Hàn viễn nhìn từ xa đến. Cái kia cửa hàng cửa trên đầu. Một cái in tống lá cờ ở trong màn đêm vù vù phiêu đãng. Diệp Hàn lần nữa về nhà thời điểm. Cố ý tuyển mặt khác một cái ẩn nấp cửa vào, lặng lẽ trở lại trong phòng mình, đóng chặt cửa sổ, không kịp chờ đợi mở ra cái bao này, chỉ thấy mười mấy cái bình ngọc còn kèm theo một cái tờ giấy tản mát mở ra. Nhìn kỹ, Diệp Hàn hít sâu một hơi, cái này mười mấy cái trong bình ngọc lại toàn bộ là đan dược. Không kịp chấn kinh, Diệp Hàn tranh thủ thời gian mở ra tờ giấy kia, chỉ thấy tờ giấy phía trên viết. Giao phó tháng này nhiệm vụ, nhất phẩm thác linh đan 8 lô, mỗi lô 9 khỏa, nhị phẩm phá tụ đan 5 lô, mỗi lô 7 viên, tam phẩm bạo linh đan 2 lô, mỗi lô 5 viên. Khác, tháng này Diệp gia trung bán nhất phẩm đan dược 25.000 khỏa, nhị phẩm đan dược 3.000 khỏa, tam phẩm đan dược 900 khỏa, lượng tiêu thụ so sánh tháng trước trượt 5%, Diệp Ngưng theo tông môn trở về. Tổ chức luyện đan giao lưu hội, thái thượng trưởng lão còn chưa khỏi hẳn, Diệp Hải tạm thời chưa có tin tức. Chấm móc lửng, cạch, là tờ giấy bị xé nứt thanh âm, chỉ thấy Diệp Hàn nhảy một chút đứng lên, hai tay run rẩy kịch liệt lấy, hai mắt đỏ bừng. Diệp Hải, đây không phải là phụ thân sao? Lại là phụ thân, cái này tờ giấy phía trên vì sao lại xuất hiện phụ thân tên? Bao nhiêu năm? Rốt cục nhìn đến liên quan tới phụ thân tin tức, tuy nhiên chỉ có vô cùng đơn giản 6 cái chữ. lại làm cho Diệp Hàn tâm lý long trời lỡ đất lên. Phụ thân quả nhiên còn sống không? Tạm thời chưa có tin tức. Cái kia chính là lớn nhất tin tức tốt. Đã phụ thân vẫn còn, vậy mình thì nhất định có thể tìm tới phụ thân. Diệp Hàn một vệt khóe mắt nước mắt, dần dần tỉnh táo lại. Đem xé rách tờ giấy một lần nữa hợp lại. Nhìn kỹ bên trong mỗi một chữ. Từ nội dung nhìn lại. Trừ đan dược giao phó danh sách. Còn lại toàn bộ là Diệp gia trong khoảng thời gian này phát sinh đại sự. Theo phân tích Diệp gia tháng trước sinh ý tình huống. Đến Diệp Ngưng về nhà cử hành luyện đan giao lưu hội. Thậm chí ngay cả thái thượng trưởng lão đến bây giờ còn chưa khỏi hẳn tin tức đều có. Đây rõ ràng cũng là một phong tình báo. Mà đưa ra cái này phong tình báo. Nhất định là cái kia thả bao khỏa người. Đáng tiếc lúc đó cảnh ban đêm quá sâu. Khoảng cách rất xa. Căn bản là không có cách nhìn đến người kia là ai. Cho dù là có thể nhìn đến. Chính mình cũng sẽ bại lộ. Nhưng rất xác định. Cái này người nhất định tại Diệp gia. Mà lại đây nhận lấy cái này phong tình báo cái kia thấp bé bóng người ảnh. Hiện tại Diệp Hàn hồi tưởng lại, rất có thể là cái tiểu hài tử, cũng chỉ có tiểu hài tử, mới lớn nhất không dễ dàng khiến người ta hoài nghi, mà Diệp Hàn một đường đi theo, phát hiện đứa trẻ kia cuối cùng đi vào Tống gia cửa hàng. Tống gia, Nam Thành tứ đại gia tộc một trong, Bắc thị trưởng khống giả, bởi vì cùng Diệp gia cùng chỗ Tây Bắc địa khu, cho nên hai nhà tranh đấu tại tứ đại gia tộc chỉ ở giữa cũng là kịch liệt nhất. Như vậy sự tình thì rất rõ ràng. Diệp gia có dấu Tống gia tai mắt. Mà đêm nay vừa tốt là cái kia tai mắt nộp lên tình báo thời điểm. Đây hết thảy lại thật vừa đúng lúc bị Diệp Hàn đụng vào. Nếu như đứa trẻ kia chỉ là cái lan truyền tình báo. Như vậy hắn rất có thể cái gì cũng không biết. Đến mức Tống gia quái vật khổng lồ này. Diệp Hàn bây giờ căn bản tiếp xúc không đến. Như vậy. Biết phụ thân tin tức người kia, thì toàn bộ chỉ hướng cái kia ẩn núp Diệp ra tay mắt trên thân. Diệp Hàn nhìn trong tay tờ giấy, lại cầm lấy cái kia bình tam phẩm bạo linh đan. Tỉnh táo tự hỏi, Diệp ra có thể luyện chế tam phẩm đan dược cũng thì mấy cái như vậy người. Mà phổ thông đệ tử căn bản không có khả năng tùy tiện lấy tới hai lô tam phẩm đan dược. Coi như có thể lấy được một khỏa, cũng muốn bốc lên to lớn nguy hiểm. Bây giờ chỉ cần hắn cầm lấy hai thứ đồ này, giao cho trưởng lão hội. Như vậy cái này tai mắt thì tuyệt đối sẽ nổi lên mặt nước. Thế nhưng là to như vậy Diệp thị gia tộc, căn bản không có người sẽ tin tưởng hắn Diệp Hàn. Coi như có thể đem người kia bắt tới. Chính mình không chỉ có hỏi không đến phụ thân hạ lạc. Liền những đan dược này cũng tuyệt đối sẽ bị thu lấy. Ngược lại, người kia nếu như không chết. Chính mình nhưng là triệt để nguy hiểm. Nghĩ rõ ràng những thứ này Diệp Hàn. Quyết định trước tiên đem tai mắt sự tình phóng tới một lần. Chỉ muốn cái này tai mắt không có bị vạch trần. Như vậy hắn vẫn là sẽ tiếp tục tiềm phục tại Diệp gia. Việc quan hệ phụ thân hạ lạc. Nếu như không có sách lược vẹn toàn. Mình tuyệt đối không thể đánh rắn động cỏ. Nhìn lấy tản mát trên giường mười mấy bình đan dược. Diệp Hàn trong lòng cũng là trở nên kích động. Trước đó còn tại cảm thán chính mình người không có đồng nào. Lúc này mới cũng không lâu lắm. Một phen phát tài từ trên trời giáng xuống. Không nói đến cái kia nhất phẩm cùng nhị phẩm đan dược. Chỉ riêng hai bình này tam phẩm bạo linh đan. Giá trị tuyệt sẽ không ít hơn 100.000 linh thạch. Cẩn thận từng ly từng tí đem những đan dược này một lần nữa gói kỹ. Suy tư một lát. Diệp Hàn quyết định vẫn là trước đem những đan dược này cùng tờ giấy kia tạm thời giấu ở phụ thân. Trong thư phòng, thất phu vô tội mang ngọc có tội. Chính mình không có nửa điểm tu vi. Vẫn là không muốn tùy thân mang theo thì tốt hơn. Đến mức phụ thân thư phòng. Chỉ có chính mình khi còn bé thường xuyên nhìn mấy cái bản điển tịch. Nó đồng thời không có cái gì vật phẩm quý giá. Từ phụ thân vẫn lạc tin tức truyền đến. Cái này thư phòng thậm chí là cả viện, đều đã bị trưởng lão viện thanh lý một lần. Tất cả phụ thân đồ vật đều bị dọn đi. Chỉ còn lại có cái này trống rỗng nhà. Ngày bình thường liền sạch sẽ vệ sinh hạ nhân cũng sẽ không tới nơi này. To lớn một cái viện tử, chỉ còn lại có Diệp Hàn một người. cho nên đem đồ vật đặt ở thư phòng cũng là tuyệt đối an toàn. Đem đồ vật để tốt về sau. Toàn thân mỏi mệt Diệp Hàn tùy ý nằm ở trên giường. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh ban đêm. Tâm lý không gì sánh được cảm khái. Cái này là mình đi tới cái này thế giới ngày đầu tiên. Nhưng dường như chi trước thời gian 15 năm thêm lên cũng không có so một ngày này càng có ý. Nghĩa, tìm kiếm phụ thân hạ lạc, trị liệu tiểu long thương thế, giải quyết chính mình tu luyện vấn đề. Còn có rất nhiều chuyện cần chính mình đi làm. Còn có rất nhiều khó khăn cần chính mình đi đối mặt. Những thứ này đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Riêng là phụ thân sống chết không rõ. Nếu như chính mình không nhanh chóng cường đại lên, phụ thân tình cảnh đem về càng thêm nguy hiểm. Một đêm này, Diệp Hàn mộng gặp cha mình. Còn có phụ thân cái kia tràn đầy từ ái cùng cổ vũ ánh mắt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.